hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 527, góc truyện audio.com. Tôi sững sờ một lúc, nhìn lên và hy vọng lại bùng lên trong mắt tôi, Hạ Lẫm không trả lời ngay, chỉ là quay đầu nhìn về phía sau tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy và phát hiện ra tác động mạnh mẽ khi Hạ Lẫm đến, điều này mang theo dao động tinh thần rất lớn. Khiến Tiết Sán vốn đã yếu lại ngất đi, vậy nên bây giờ chúng tôi đang nói gì, anh ấy không thể nghe thấy, Hạ Lẫm. Còn có cách nào khác giải độc cho Tiết Sán không, tôi vẫn hy vọng nên hỏi, thấy Hạ Lẫm đang trầm mặc nhìn tôi, thì thào nói, chị à? Em chỉ hỏi chị một câu, nếu Tiết Sán chết, chị thật sự sẽ cùng anh ấy chết sao? Mắt tôi lóe lên, quả nhiên mẹ tôi thấy tôi nói gì đó với Tiết Sán. Chị xin lỗi, tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào đối với Hạ Lẫm, cậu ấy đã từng dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại cầu xin tôi được chết dễ dàng như vậy, vậy là chắc chắn rồi, Hạ Lẫm không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ cười bất lực nói nhỏ. Đừng lo lắng, chúng ta có những cách khác để khiến Tiết Sán bất tử, mà cách này, không chỉ có một, mà là hai, tôi ánh mắt lại sáng lên. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hạ Lẫm, lo lắng nói, giải pháp là gì, mẫu thân đã nói với em về Ninh gia cùng loại độc này. Mẹ nghe được lão gia tử nhắc tới, Hạ Lẫm nói thầm, bọn họ có nghe nói Ninh gia hạ độc cũng không phải là hoàn toàn không tan hết. Bởi vì hồi đó tương truyền rằng, độc miêu nữ này xuất hiện là do nàng tuy rằng rất muốn giữ người yêu bên mình, nhưng do nàng quá đa tình. Cho nên nàng đã ra tay sau đó cho chính mình giải quyết triệt để độc dược này, cả người của tôi đột nhiên hưng phấn hơn, phương pháp nào? Nhưng mà Hạ Lẫm chỉ là nhìn tôi thật sâu, em không biết, toàn bộ cơ thể tôi như đông cứng đột ngột, bạn đang đọc truyện tại hố truyện hotuyen.com. Nhưng mà, độc dược này là vật gia truyền của Ninh gia, người ngoài sao có thể biết được, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chạy tới. Nắm lấy đầu Ninh Uyển Uyển, hằn học nói, xem ra miệng cô thật sự không đơn giản như tôi tưởng. Thật ra cô nói dối tôi là không còn cách nào khác giải quyết, Ninh Uyển Uyển kêu thảm thiết. Tôi thật sự không biết còn cách nào khác để giải độc cho Tiết Sán, tôi tức giận đến mức muốn đánh Ninh Uyển Uyển một lần nữa. Hạ Lẫm ngăn cản tôi lại một lần nữa, An Tố, chị không cần phải đánh cô ta, Hạ Lẫm nói, cô ấy thật sự không biết. Bí mật này chỉ có thế hệ gia nhất ở Ninh gia mới biết được. Các vị trưởng lão thế hệ trước sẽ nói cho người gia nhất đứng đầu thế hệ sau biết khi họ chết đi và nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ. Khác tôi sửng sốt, cho nên bây giờ ở Ninh gia chỉ có Ninh Trác biết phương pháp giải độc này. Không, không, Mộ Hành lắc đầu, 900 năm trước. Ninh Trác cũng là gia chủ, nhưng hắn không phải là người lớn tuổi nhất Ninh gia. Cho nên hắn thật sự không phải người biết phương pháp này của cách giải độc này, nhưng là Ninh gia lão bạc cách trương.